Chương 884 trở về Hà Châu. Diệp Bạch tính toán hắn rời khỏi thành Hà Châu ít nhất cũng tháng rưỡi, khoảng cách thời gian hắn đáp ứng Ngô Vũ Thiên về việc thảo hoàn đan đã tới. Tuy nhiên Diệp Mạc vẫn không có ra ngoài, hắn dám khẳng định hai cái lão già kia không biết đã đi hay chưa. Cấp đoạt quyển sách vật này ngay trước mặt hai gã tu sĩ hư thần đúng là quá mạo hiểm, nhưng Diệp Mạc không hề hối hận. Kẻ gan lớn sẽ sống, kẻ gan nhỏ sẽ chết. Nếu hắn không có cuốn sách vật, sao hắn biết được thế giới tu chân nhiều kỳ vật tới vậy? Hắn sao có thể mở rộng tầm mắt như giờ? Rồi làm sao có thể biết vạn niên thạch xuẩn tủy, ngoại trừ luyện chế ngũ nguyên đan và xuẩn ích đoan, còn luyện chế được phục thần đan? Phục thần giản đan đáng giá thế nào Diệp Mặc đương nhiên biết rõ, nó thuộc lại đan dược thiên cấp. Đây thực sự là đan dược thiên cấp, bởi vì luyện chế phục thần đan khá khó khăn, ít nhất người luyện đan cũng phải là đan vương trở nên mới có thể luyện chế. Trước đó Diệp Mặc không biết nguyên liệu chính của phục thần đan là gì, tới bây giờ hắn mới biết được phương thuốc phục thần đan, đồng thời cũng biết vạn niên thạch xuẩn tủy mới là linh dược chủ yếu luyện chế phục thần đan. Tuy nhiên trên thị trường gần như là tất cả nguyên liệu phục chế phục thần đan cũng không phải vạn niên thạch xuẩn tủy mà dùng dược liệu khác thay thế. Cho dù như vậy, thứ quý giá đó không phải người thường có thể mua. Phục thần đan sở dĩ quý báu, nó là bởi vì dùng để chữa trị thần thức, chữa trị thần hồn. Loại đan dược này cho dù là môn phái năm sao cũng không nhất định có. Đan dược quý nhất ở tu chân giới không phải đan dược thăng cấp, cũng không phải đan dược chữa thương, mà là đan dược chữa trị thần hồn và thần thức. Hơn nữa loại đan dược này cực kỳ ít, mà phục thần đan lại là nằm trong số đó. Hơn nữa còn có một loại đan dược rất lợi hại, có vu liên tâm hỏa. Diệp Mặc chỉ cần một ngày là có thể luyện ra được 4 lọ thảo hoàn đan, ngoại trừ lò thứ nhất chỉ có thể luyện ra một viên, 3 lò còn lại hắn luyện được 3 viên. Sở dĩ giữ lại một gốc thảo hoàn quả bởi vì Diệp Mặc bên trong cuốn sách vật phát hiện ra tác dụng khác của thảo hoàn quả. Thảo hoàn quả chẳng những có thể luyện chế ra thảo hoàn đan, còn luyện chế được giáp đan. Một viên giáp đan có thể kéo dài tuổi thọ tới một giáp. Hơn nữa còn là không giới hạn tu sĩ, rất nhiều linh dược kéo dài tuổi thọ là không sử dụng được với tu sĩ, nhưng mà giáp đan lại không có hạn chế nào. Mặc dù mức độ quý báu của giáp đan ở tu chân giới không bằng thảo hoàn đan, thậm chí không bằng số lẻ của thảo hoàn đan, nhưng Diệp Mặc biết rằng loại đan dược này gia tăng tuổi thọ đôi khi có tiền kiếm cũng không ra. Tuổi thọ tu sĩ kim đan cũng khoảng 400-500. Một khi thấy thọ nguyên giá trị một viên giáp đan đã không chừng là quý hơn rất nhiều so với thảo hoàn đan. Tuổi thọ tu sĩ ở chân giới dưới nguyên anh là căn cứ giá trị tu vị mà tăng gấp đôi. Ở thời kỳ luyện khí, tuổi thọ không tăng, bình quân mới 100 tuổi. Tới khi trúc cơ, tuổi thọ lên 200, lên kim anh, kim đan, kết tuổi thọ trực tiếp lên 400, mà nguyên anh là tới 800 tuổi. Một khi đột phá nguyên anh, tuổi thọ lại tăng tương đối giảm bớt. Tu sĩ hư thần khoảng là 1.200 tuổi, mà ngưng thể khoảng 1.600 tuổi. Cho dù là tu sĩ thừa đỉnh, tuổi thọ cũng chỉ duy trì được khoảng 2.000 năm. Diệp Mặc luyện chế 4 lò thảo hoàn đan, tổng cộng là được 10 viên thảo hoàn đan, khiến cho Diệp Mặc rất vui. Hắn là lần đầu tiên luyện chế được đan dược hạng nhất, mặc dù chỉ là 5 viên, nhưng Diệp Mặc tin tưởng sau này hắn luyện chế được ngày càng nhiều đan dược hạng nhất. Hắn đã hiểu vì sao trước kia hắn luyện chế đan dược nhiều nhất chỉ có thượng đẳng và bậc trung. Đó là bởi vì mồi lửa quán chưa được, hiện giờ có vu niên tâm hỏa hỗ trợ, phẩm chất đan dược hắn luyện chế cao hơn nhiều. Luyện chế được thảo hoàn đan chứng tỏ Diệp Mặc chính thức trở thành đan vương nhất phẩm. Nhưng Diệp Mặc biết rằng hiện tại cho dù là thiên đan tam phẩm, hắn cũng có thể luyện ra. Luyện chế xong thảo hoàn đan, Diệp Mặc đã trực tiếp chế một cái lò ngũ nguyên đan và 5 lò phục thần đan, mới là thu hồi lò luyện đan chuẩn bị ra ngoài. Một lò ngũ nguyên đan mà Diệp Mặc luyện chế 6 viên, đối với phục thần đan Diệp Mặc mỗi lò luyện ra 6 viên. 5 lò phục thần đan Diệp Mặc tổng cộng được 30 viên. Nghĩ lại, ngày đó hắn lãng phí mấy cái lò dược liệu luyện chế được một cái viên ngũ nguyên đan. Diệp Mặc lúc này cảm nhận hắn thực sự tiến bộ, thiêu hủy toàn bộ y phục trên người, đổi bộ quần áo mới, lại lấy cửu biến xuống, đem tất cả thứ đáng giá để vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc dự định đi ra từ thế giới trang vàng, nhưng sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Mặc. Hắn cảm giác ý nghĩ của mình dường như có chút may mắn, nếu chẳng may chính lúc đi ra vừa vặn gặp hai tu sĩ hư thần còn đang chờ hắn, phải làm sao? Tuyệt đối không thể đem tiền đặt cọc trước mặt may mắn. Sự kiên nhẫn của tu sĩ hư thần tuyệt không kém, không cần là liên tục tìm kiếm hơn một tháng, ngay cả tìm kiếm mấy năm cũng có khả năng. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức thay đổi ý định. Hắn thả vô ảnh ra, sau đó để vô ảnh mang thế giới trang vàng chạy đi. Vô ảnh đã là linh trùng của hắn, hắn hoàn toàn có thể thông qua vô ảnh xem xét tình huống bên ngoài. Tuy rằng như vậy chưa phải là kế sách vẹn tàn, nhưng mà Diệp Mặc cho rằng như vậy an toàn hơn so với ban đầu. Dù sao bộ dạng như vậy của vô ảnh ở bên thế giới hoang dã có rất nhiều, chỉ cần không bị thần thức hai gã tù sĩ hư thần quét tới không có vấn đề. Khi vô ảnh mang theo thế giới trang vàng đi xa, Diệp Mặc lập tức cảm nhận một cảm giác nguy hiểm nhẹ. Hắn bỗng hiểu được mình để vô ảnh chạy ra tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Tuy rằng hắn còn chưa phát hiện nguy hiểm phát ra từ đâu, nhưng hắn có thể biết một khi thân mình bị loại bại lộ hắn xong đời. Sau khi cảm nhận được nguy hiểm, dọc đường đi Diệp Mặc cực kỳ cẩn thận. Hắn không yêu cầu vô ảnh phải đi thật nhanh mà là vừa đi vừa xem xét. Gần 10 ngày vô ảnh mang theo thế giới trang vàng đi được gần 4.000 dặm. Cảm giác nguy hiểm dường dần dần biến mất. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ nơi này khá an toàn, định ra tốc trở về, lòng hắn lại dâng lên cảnh giác. Hắn không dám bỏ qua cảnh giác chính mình sau khi luyện tam sinh quyết. Độ mẫn cảm của hắn đối với thiên địa vạn vật còn có khứu giác cảm nhận nguy hiểm đối với mình là mạnh hơn trước kia. Diệp Mặc để cho vô ảnh dừng lại, đối mặt với hư thần hắn không dám sơ suất. Hắn thông qua tầm mắt vô ảnh cẩn thận xem xét tứ phía. Sau 2 giờ, Diệp Mặc đứng dưới gốc cây dài khoảng 2 trượng, hắn biết chuyện xảy ra. Ở phía trước có một luồng cấm chế bí mật, hơn nữa là cấm chế ghi lại hình ảnh xảy ra. Một khi hắn đi qua luồng cấm chế, động tác bị ghi chép lại. Diệp Mặc nhìn thấy luồng cấm chế vô biên, lòng thầm ngạc nhiên và thán phục thủ đoạn tù sĩ hư thần cũng thực là khí phách. Một đoạn cấm chế dài như vậy, dù là dùng chất liệu kém nhất cũng là vô số linh thạch, mình chỉ đoạt một quyển sách hà tất phải vậy sao? Tuy rằng Diệp Mặc khẳng định cho dù là cấm chí tù sĩ hư thần bố trí cũng không có khả năng đem toàn bộ phạm vi 50.000 dặm làm thành vòng tròn, nhưng hắn vẫn chưa tới chỗ khác để thử nghiệm. Chẳng sợ tu vị trận pháp cấm chế của hắn lợi hại hơn so với hư thần này, nhưng mà Diệp Mặc lại biết tu vị thực tế hắn kém quá xa. Cấm chế nơi này bị hắn phát hiện, nếu hắn tìm một chỗ không có cách nào phát hiện ra cấm chế để đi qua, chẳng may cái chỗ cấm chế kia bí mật hơn thế, hắn còn không bằng đi qua từ đây. Tuy nghĩ vậy nhưng Diệp Mặc vẫn để cho vô ảnh đi một cái vòng tròn lớn. Một vòng này chẳng những khiến cho hắn hiểu được hai cái tu sĩ hư thần này quyết tâm bắt bằng được hắn, đồng thời hiểu được cái cảm giác nguy hiểm khi hắn mới đi là cái gì. Cái bên này mấy chục ngàn dặm đều bị hai cái tu sĩ hư thần bố trí vô số cấm chế hình ảnh. Một khi phát hiện hình ảnh của hắn, hai tu sĩ hư thần bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra. Diệp Mặc một thân mồ hôi lạnh toát ra, thật là nguy hiểm. Nếu không phải hắn đã thông minh dùng vô ảnh thay mình đi, lúc này không chừng hắn là bị hai cái tên tù sĩ hư thần quỷ quyệt bắt được. Một ngày sau, Diệp Mặc khống chế được vô ảnh trực tiếp xuyên qua cấm chế. Sau khi vô ảnh rất nhanh bay khỏi khoảng 20.000 dặm, Diệp Mặc xác định nơi này rời khỏi phạm vi theo dõi hai gã tù sĩ hư thần mới là đi từ thế giới trang vàng, sau đó bước lên phi vân trụ rời bằng tốc độ nhanh nhất. Tu vị Diệp Mặc không cao, nhưng mà tình huống hắn trải qua không ít, tâm lý và cách xử sự không kém với tù sĩ hư thần bình thường. Khi hắn nhìn thấy cấm chế theo dõi kia còn vô số cấm chế hình ảnh, hắn biết kết quả xấu nhất. Nhiều cấm chế theo dõi như vậy, vô ảnh dù nhỏ cũng sẽ dừng ở cấm chế theo dõi. Hơn nữa, chỗ vô ảnh xuất hiện và đường lối đi kia khiến cho hai cái tu sĩ hư thần chăm chú nhìn trên người hư ảnh. Bọn họ sở dĩ không chú ý vô ảnh là bởi vì tu vị của chính mình mới tới trúc cơ, vốn không có bất kỳ biện pháp nào dán trên người vô ảnh. Bởi vì bọn họ không biết rằng mình có thế giới trang vàng, nhưng Diệp Mặc biết rằng bọn họ sẽ tra ra sự quỷ dị của vô ảnh, đó chỉ là thời gian vấn đề. Cũng may Diệp Mặc không sợ, bởi vì vô ảnh của hắn tới giờ là chưa bị người khác thấy qua. Người thấy qua vô ảnh đều đã chết, về sau chỉ cần hắn không lộ vô ảnh trước mặt người khác, hai tu sĩ hư thần này cũng không tra ra được chuyện do hắn làm. Lại vài ngày sau, Diệp Mặc vòng vò mấy cái chuyển tống trận về thành Hà Châu. Tới hiện tại Diệp Mặc ra ngoài đã hơn 2 tháng, mà cả Tống Anh Trúc và Diệp Lăng cũng không có lòng dạ tu luyện, đều lo lắng đợi Diệp Mặc về. Thấy Diệp Mặc về, mọi người vui mừng chạy tới. Thấy vẻ mặt lo lắng của Tống Anh Trúc và Diệp Lăng trở nên vui vẻ, Diệp Mặc mới cảm nhận chuyện trước kia hắn mạo hiểm tới cỡ nào. Một khi hắn xảy ra chuyện dựa vào tu vị Diệp Lăng, Tống Anh Trúc, khó có thể tưởng hậu quả tiếp theo thế nào. Chương 885, ý định rời đi. Diệp Mặc kéo Diệp Lăng đang định nói chuyện với Tiểu San lại vui vẻ nói: "Chị Trần, chị kết kim đan rồi à?" Không đợi Tiểu San trả lời, Tống Ánh Trúc đã nói: "Chị Trần kết thành kim đan đã nửa tháng, nhàn quản gia cũng có lòng sang chúc mừng, tất cả thành chủ thành Hà Châu cũng cho người qua chúc mừng." Trần Tiểu San mắt đỏ kích động nói: "Diệp đại ca cảm ơn anh, nếu như không có anh có lẽ cả đời tôi không có thể kết thành kim đan." Trần Tiểu San: "Tôi thực không tưởng tượng được có một ngày kết thành kim đan." Trần Tiểu San lòng kích động không có cách nào nói ra tâm trạng của mình. Cô xuất thân từ gia tộc tù Trần quy mô bậc trung, chỉ là từ ông nội của cô trở đi, từ chất tu luyện bình thường, từ chất cha cô càng bình thường, không có cách nào để hưởng thụ tài nguyên gia tộc. Cuối cùng cha cô bị phái ra ngoài làm kinh doanh, rồi trải qua một cái trận tai nạn, cha mẹ cô đùi bỏ mạng, bỏ lại mình cô. Cô sở dĩ có 2 triệu linh thạch, đó là số linh thạch 3 đời nhà cô tích lũy được, để sau này có một ngày nhà họ cũng có tù sĩ kim đan. Nhưng mà ông nội và cha cô không thể tưởng tượng chân ra tới chi của Trần Tiểu San chỉ mình cô, lại là người con gái. Để hoàn thành di nguyện ông nội và cha, Trần Tiểu San trước giờ vẫn mang số linh thạch này theo mục đích chính là tìm duyên kim đan. Khiến Trần Tiểu San cảm giác cực kỳ may mắn à, cô không những gặp Tố Đan Thảo, còn quen biết được đan sư linh phẩm cao cấp như Diệp Mặc. Diệp Mặc mừng thay cho Trần Tiểu San, gật đầu nói: "Chị Trần, chị có thể kết kim đan, thứ nhất là cơ duyên chị, thứ hai là sự cố gắng của chị, tôi chỉ là giúp một chút chuyện nhỏ." Trần Tiểu San lại lắc đầu nói: "Tôi tự biết thân phận, lời cảm ơn tôi không dám nói nhiều, sau này ngành dược qua hạ là nhà tôi." "Được." Diệp Mặc đang đợi câu này của Trần Tiểu San, hắn lập tức trả lời: "Chị Trần, chị nhất định không hối hận về lựa chọn này, yên tâm. Rồi năm sau tôi ra ngoài một chuyến, khi quay về nhất định mang cho chị pháp bảo tốt nhất. Hay là bây giờ chị đến Tiên Bảo Lâu chọn trước." Trần Tiểu San khẽ mỉm cười: "Cảm ơn, nhưng mà nhan quản gia khi đến đây cũng tặng tôi linh khí hạ phẩm, tạm thời tôi không cần pháp bảo khác." Diệp Mặc cũng không trả lời. Linh khí hạ phẩm dù không tồi, nhưng hắn cảm thấy nếu là người của ngành sư khoa hạ nên dùng pháp bảo tốt nhất. Nhưng mà chi nhánh Tiên Bảo Lâu Hà Châu, Diệp Mặc cũng xem qua thứ tốt nhất, trong đó là đan dược, về phần linh khí dường như không cái nào cấp bậc đặc biệt cao. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Mặc quyết định tự mình luyện chế một cái cây đào dùng trước. Đợi đến khi tới thành Toái Diệp, hắn đến cửa hàng pháp bảo lớn nói xem thế nào. Nhìn Tô Việt và Trịnh Đức Trung một bên không ngừng hâm mộ, Diệp Mặc nói: "Hai người cố gắng tu luyện, không cần lo lắng vấn đề trúc cơ đan. Còn có Tôn Chí Sai và chị Ngu đâu?" Ngoài Diệp Mặc ra, Tôn Chí Sai bây giờ là người luyện đan thứ hai của ngành dược khoa hạ. Mặc dù là một cái luyện đan sư bình thường, nhưng mà tu luyện khí ở thành Hà Châu không ít, tiêu hào đan sư bình thường tương đối lớn. "Nhà Tôn sư huynh có chuyện tạm thời về nhà một chuyến, sư phụ còn đang bế quan," Diệp Lăng vội nói. Diệp Mặc gật đầu. Hắn vừa định để Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đi tu luyện trước, Diệp Lăng nói tiếp: "Anh, trước khi Tôn Chí Sai về nhà có nói trước khi nhàn quản gia chúc mừng chị Nhân có cãi nhau với ai đó, hình như nhắc tới tên anh, hình như vì chuyện của anh mà cãi nhau với người khác." Diệp Mặc sửng sốt, vì mình là một linh đan sư mới chiếm được coi trọng của Nhan Tranh, hơn nữa tính toán không để Nhan Tranh thiệt hại, tỷ lệ đan dược 7 phần cho dù là linh đan sư cao mình cũng không chắc có đạt được, ngoại trừ mảnh đất ngành dược qua án căn bản không hiểu, không thiếu Nhan Tranh gì, nếu vậy mà Nhan Tranh lại vì chuyện của hắn mà đi cãi nhau chuyện khác. Thế giờ mà không trả lời, Tống Ánh Trúc nói: "Ông xã, cha của Nhan Tranh nghe nói là trưởng lão của Tiên Bảo Lâu, cho nên là quyền lực của Nhan Tranh ở Tiên Bảo Lâu chi nhánh Hà Châu không nhỏ. Các em mảnh đất từ hữu của ngành dược khoa hạo giao chúng ta khiến cho một quản gia khác Tiên Bảo Lâu không hài lòng. Nghe nói hai người vì chuyện này mà cãi nhau vài lần. Lần này Nhan Tranh muốn thay mặt Tiên Bảo Lâu chúc mừng chị Trần, phòng trường người quản gia kia cũng không muốn. Vì chuyện này nghe nói linh khí tặng chị Trần là Nhan Tranh tự bỏ linh thạch ra mua." Diệp Mặc nhíu mày chậm giọng nói: "Tôn Chí Sài làm sao mà biết được?" Tống Ánh Trúc nói thẳng: "Tôn Chí Sài nói anh là một người, có một người bạn làm tiểu nhị bên Tiên Bảo Lâu, những gì Nhan Tranh và người quản sự kia cái vã bạn anh đều nghe thấy." Diệp Mặc trầm mặc, hắn sở dĩ yên ổn ở thành Hà Châu nguyên nhân là sự ủng hộ của Nhan Tranh, còn sau lưng Nhan Tranh có Tiên Bảo Lâu, một khi không có sự ủng hộ của Tiên Bảo Lâu hắn tiếp tục ở lại không có ý nghĩa. Bạn của Tôn Chí Sài chỉ là một tiểu nhị, có thể nghe được nhiều như vậy tuyệt đối là nội dung tranh cãi nhiều hơn nữa, tên tiểu nhị này phòng trưng cũng không nghe thấy. Diệp Mặc lần đầu tiên cảm nhận được sự khổ sở của ăn nhờ ở đậu. Ngày trước mình ở Lạc Nguyệt đó là tự nhiên thoải mái, trừ việc không thể tu luyện, đâu cần nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày. Thực lực ơi thực lực, không có thực lực, không có địa bàn chính mình, không có địa bàn chính mình, mãi mãi là ăn nhờ ở đậu. Diệp Mặc lần đầu tiên có suy nghĩ rời thành Hà Châu, không có sự ủng hộ của Tiên Bảo Lâu, dù là ngành dược hạ có hai kim đan hắn cũng không thể đắc tội với Vạn Đan Các. Mọi người tu luyện trước, củng cố trúc cơ sớm một chút. Anh đi thăm chị Ngô. Diệp Mặc muốn biết tu vị Ngô Vũ Thiên có đạt đến kim đan viên mãn rồi chưa. Hai người Tống Anh Trúc và Diệp Lăng tu luyện khắc khổ, hơn nữa từ chất nghịch thiên, lúc này mới 3 tháng. Đó là luyện kỹ tầng thứ 8. Chắc là không cần tới thời gian 1 năm, hai người đã trúc cơ thành công. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng biết Diệp Mặc có chuyện muốn tìm sư phụ các cô, hai người không nói gì thêm. Bọn họ hiểu, chỉ có cách luyện nhanh mới giúp được Diệp Mặc. Nếu không ở lại đây, chỉ là vướng bận Diệp Mặc thêm. Sau khi hai người đi khỏi, Diệp Mặc một mình trong phòng suy nghĩ hồi lâu, quyết định hay là đi xem tu vị Ngô Vũ Thiên trước rồi tính. Nếu 2 tháng sau Ngô Vũ Thiên có thể thăng cấp nguyên anh, hắn sẽ một mình tới thành toái Diệp tham gia hội luyện đan dành nhân đường. Có một cái nguyên anh bên cạnh Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, hai người chắc không có chuyện. Nhưng nếu Ngô Vũ Thiên không thể thăng cấp, hắn dẫn tất cả mọi người cùng tới thành toái Diệp. Chị Ngô, chị xuất quan rồi sao? Diệp Mặc không ngờ hắn còn chưa tới tìm Ngô Vũ Thiên thì Ngô Vũ Thiên đã đến. Khi thần thức Diệp Mặc quét tới Ngô Vũ Thiên lập tức vui mừng. Chị Ngô, chị đã là kim đan viên mãn rồi sao? Ngô Vũ Thiên lúc đầu thăng cấp kim đan viên mãn cũng vui mừng, nhưng khi Diệp Mặc nói, cô lập tức rung động nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc đường đường là tu sĩ trúc cơ tầng 6, không ngờ nhìn ra tu vị kim đan viên mãn, chuyện này quả thực nghịch thiên. Nhưng cô nghĩ Diệp Mặc tới tuổi này rồi cũng là đan vương, lập tức không nói gì. Chuyện nghịch thiên quá nhiều cũng là thành thói quen. Diệp Mặc thấy vẻ mặt Ngô Vũ Thiên lập tức hiểu cô nghĩ gì, bản thân mình là vì tam sinh quyết, những cái chuyện nằm ngoài dự liệu người khác quá nhiều, giờ hắn cũng không giải thích, nhưng vội vàng nói: chị Ngô, đây là thảo hoàn đan, khi nào chị kết anh tôi giúp chị hộ pháp. Anh luyện chế được thảo hoàn đan rồi sao? Ngô Vũ Thiên mặc dù tin chuyện Diệp Mặc nói hắn là đan vương, nhưng khi thảo hoàn đan thực sự đặt trước mặt, cô không có cản được sự sung sướng trong lòng. Diệp Mặc gật đầu: đúng vậy, những cái chuyện mà tôi đồng ý cũng không lừa cô. Ngô Vũ Thiên run rẩy đón thảo hoàn đan. Mặc dù tu luyện chính là theo đuổi cảnh giới cao hơn, nhưng khi nguyên anh kỳ ngay trước mặt, cô không thể khống chế được kích động. Sau hồi lâu, Ngô Vũ Thiên bình tĩnh nhận thảo hoàn đan rồi nói: cảm ơn, chỉ có điều tâm trạng lúc này tôi không nên kết anh, tôi định dùng nửa tháng để chuẩn bị cuối tháng kết anh. Diệp Mặc biết rằng kết anh không phải chuyện đơn giản, hắn cũng biết là Ngô Vũ Thiên đang lo lắng cái gì. Dù sao thì tù sĩ kim đan nhãn hiệu lâu đời, thời gian Ngô Vũ Thiên từ kim đan hậu kỳ tới kim đan viên mãn quá ngắn, không có tích lũy nhất định, hơn nữa cũng không có chuẩn bị được nhiều kết thành nguyên anh. Kết anh gặp lôi kiếp nguyên anh, nếu không chuẩn bị kỹ, kẻ nhẹ bị trọng thương, tu bị tụt lùi, cái nặng thiệt mạng. Cái mà Ngô Vũ Thiên lo lắng hẳn là lôi kiếp nguyên anh. Sau khi hiểu thứ Ngô Vũ Thiên lo lắng, Diệp Mặc nói thẳng: chị Ngô, nếu như chị tin tôi, khi chị kết anh tôi sẽ giúp chị hộ pháp. Tôi tin rằng như vậy lôi kiếp nguyên anh chắc chắn không vấn đề lớn. Tu sĩ sau khi tu luyện tới nguyên anh mới có thể ngành lôi kiếp thứ nhất. Lôi kiếp này chính là lôi kiếp nguyên anh, đồng thời lôi kiếp này gọi là lôi kiếp tứ cửu, tổng cộng 36 đường lôi kiếp. Diệp Mặc sở dĩ dám nói như vậy là sau khi trải qua lôi điện phù lần đó, biết lôi điện đối với hắn quả thực là vật đại bổ, là thứ tốt nhất để luyện lôi hệ. Suy nghĩ hắn là suy yếu lôi kiếp của Ngũ Vũ Thiên, biến lôi kiếp thành lực thực cho hắn. Ngũ Vũ Thiên nghe Diệp Mặc nói xong ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc hồi lâu mới lên tiếng: anh chắc không phải là muốn giúp tôi cản lôi kiếp chứ? Lôi kiếp nhất định phải là bản thân đối mặt, người ngoài không thể nhúng tay, chẳng lẽ anh không biết? Còn có một câu Ngũ Vũ Thiên chưa nói: cho dù lôi kiếp để cho người khác can thiệp, nhưng hắn chỉ là tu vị trúc cơ, đối mặt lôi kiếp phỏng trường một lát là thua. Diệp Mặc xấu hổ sờ đầu, hắn quả thực không biết lôi kiếp người khác không thể giúp, nhưng lập tức nghĩ cách của mình không tính là trực tiếp giúp đỡ. Được hay không vẫn là phải hỏi Ngũ Vũ Thiên rồi nói tiếp. Chương 886: Kết anh. Nửa tháng sau, trên một cánh đồng hoang vu cách thành Hà Châu khoảng 2000 dặm, Diệp Mặc đang gắng sức giúp Ngưu Vũ Thiên bố trí trận pháp độ kiếp. Mặc dù Ngưu Vũ Thiên không tin Diệp Mặc có thể giúp cô, nhưng Diệp Mặc nhiều lần khuyên bảo cô đồng ý ở ngoài tụ linh trận để Diệp Mặc bố trí hộ trận. Đối với việc Diệp Mặc đến hộ trận nuôi kiếp cũng bố trí được, Ngưu Vũ Thiên hoàn toàn không muốn suy nghĩ nhiều. Cô cho rằng Diệp Mặc chính là một cái tên quái thai, những chuyện hắn làm hết lần này tới làm khác, làm ngoài dự liệu của cô. Bây giờ cô chết lặng. Ngưu Vũ Thiên dù hiểu biết trận pháp nhưng tu vị trận pháp so với Diệp Mặc kém xa. Diệp Mặc bố trí trận đương nhiên không phải là chỉ có trận pháp phòng hộ, bố trí chủ yếu là trận pháp dẫn lôi, trận pháp chữ lôi. Từ một tấm lôi điện phù tu sĩ trúc cơ lần trước khiến hắn thăng một tầng, Diệp Mặc nghĩ ra nơi phát lôi điện, cho nên cơ hội Ngưu Vũ Thiên độ lôi kiếp nguyên anh lần này hắn đương nhiên không bỏ qua. Sở dĩ bố trí một trận pháp chữ lôi là vì Diệp Mặc sợ chẳng may lôi điện dẫn quá mức lớn, chưa kịp hấp thụ bị bùng nổ thì coi như xong. Cho nên vì đề phòng chẳng may Diệp Mặc bố trí thêm một cái chữ lôi. Tôi phải bắt đầu rồi. Ngưu Vũ Thiên thấy Diệp Mặc bố trí xong trận pháp mới nói, những gì có thể chuẩn bị cô đã chuẩn bị hết. Nếu như không thể vượt lôi kiếp là vận mệnh của cô. Cho nên Ngưu Vũ Thiên lòng bình tĩnh. Diệp Mặc bố trí pháp trận xong, thấy Ngưu Vũ Thiên chuẩn bị độ lôi kiếp, hắn vội vàng quay trở lại mặt trận trận pháp dẫn lôi. Hắn tính toán xong phạm vi nối kiếp, đồng thời cũng biết mắt trận mà hắn bố trí đứng cạnh nối kiếp. Sở dĩ là vậy vì hắn tin tưởng tu vị trúc cơ tầng 8 của hắn, hắn không hẳn là không dẫn nổi phản ứng nối kiếp. Trên tiểu san thấy Diệp Mặc ngồi yên, còn chị Ngưu thì nuốt đan dược càng nói hồi hộp đứng xa đợi lôi kiếp tới. Cô là tu sĩ kim đan cao nhất ngoài Ngưu Vũ Thiên trong ngành dược khoa hạ, chị Ngưu độ kiếp cô nhất định phải tới hộ pháp. Mặc dù không biết tại sao Diệp Mặc tới gần cô như vậy, nó không chừng có thể bị lôi kiếp lan tới gần, nhưng Ngưu Vũ Thiên không có tình lực quan tâm chuyện Diệp Mặc. Sau khi ăn thảo hoàn đan, dưới sự tấn công linh khí khổng lồ, kim đan hoàn toàn khởi động, đan điền giống như là máy thổi quét linh khí thật lớn, toàn bộ linh khí trời đất dường như bị cô hấp thụ, trên trời cuốn lên lốc xoáy lớn. Ngưu Vũ Thiên trước giờ chưa có kinh nghiệm kết anh, cũng chưa ai truyền cho cô kinh nghiệm, cô chỉ là không ngừng vận chuyển công pháp dựa theo các bước của công pháp chậm chậm khống chế kim đan hấp thụ linh khí. Hai người Diệp Mặc và Chân Tiểu San ngồi cạnh, nhìn thấy đây vẫn chưa kết anh được đã gây ra động tĩnh như vậy, không khỏi thầm chấn động. Hai người cảm thấy linh khí xung quanh trận, thậm chí như thực chất sức mạnh linh khí này căn bản không phải là hiệu quả mà tụ linh trận có thể mang tới. Dù biết rõ tình huống tu luyện chắc chắn là làm chơi ăn thật, nhưng Diệp Mặc và Chân Tiểu San cũng không dám tu luyện. Thứ nhất, bọn họ sợ mình tu luyện ảnh hưởng Ngưu Vũ Thiên kết anh. Thứ hai là hai người giờ là hộ pháp Ngưu Vũ Thiên, không thể chỉ chăm chăm lo mình tu luyện. Mà Ngưu Vũ Thiên lại là thần vô ngoại vật, chỉ có thể liều mạng khống chế vòng xoáy kim đan. Cô thậm chí cảm giác một khi kim đan của cô hấp thu linh khí bành trướng tới trình độ nhất định, cô bị lộ tùng xác mà chết. Lốc xoáy linh khí càng lúc càng lớn, linh khí xung quanh ngàn dặm đều bị cuốn tới đây. Tụ linh trận Diệp Mặc bố trí càng sống cá gặp nước. Lốc xoáy linh trận khổng lồ lập tức bị vô số người chú ý, phần đông tu sĩ nhảy phi kiếm tới chỗ Ngưu Vũ Thiên kết anh. Phủ thành chủ Hà Châu Trương Thừa Phong mới bưng một chén trà, mặt biến sắc. Cá lập tức bay lên thành Hà Châu, linh khí liên tục bị hấp thu, cái này tuyệt đối không phải tu luyện dẫn đi được. Dù là Trương Thừa Phong ở thành Hà Châu cũng cảm nhận rõ ràng. Có người kết anh sao? Chả lẽ là Lỗ Cửu Thành? Cá không ngờ kết anh thật sao? Trương Thừa Phong theo bản năng nói ra, lập tức lên linh khí vi hành trực tiếp xông về hướng lốc xoáy. Bên trong Tiên Bảo Lâu, Nhan Tranh và mấy vị quản gia khác lập tức nhận tin chạy tới vòng xoáy lốc khí. Bành Thi Bình của Vạn Đan Các nhận tin lập tức khiếp sợ đứng dậy, không ngờ lại có người kết anh ở thành Hà Châu, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ Lỗ Các Chủ? Nhưng mà cái này là không thể, trước đây không đồng ý nhận được tin Lỗ Các Chủ còn đang bế quan, hình như là kết anh còn thời gian vài tháng nữa. Nhưng sau đó y không thể ngồi xuống được, lập tức phóng lên phi kiếm phi hành khỏi thành. Không lâu sau, xung quanh trận pháp Diệp Mặc rất nhiều tu sĩ tới xem kết anh. Trên Tiểu San thấy càng ngày có càng nhiều người tới, lập tức căng thẳng. Diệp Mặc thầm hối hận, hắn nên chọn chỗ xa một chút, nơi này thực sự quá gần thành Hà Châu. Nhưng hắn lại nhanh chóng bình tĩnh. Nhưng tu sĩ cao thâm gần thành Hà Châu không nhiều, thậm chí cao nhất chỉ kim đan. Nếu như đến chỗ xa hơn chẳng may gặp cao thủ, nói không chừng cay gò. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đứng lên chắp tay chào những cái tu sĩ xung quanh. Hôm nay ngày đại hỷ kết anh của trưởng lão ngành dược hạ chúng tôi, các vị đạo hữu mời đứng xa cách trận pháp khoảng ngàn mét, nếu không bị cho là khiêu khích ngành dược hạ. Những tu sĩ tới phần đông là tới từ thành Hà Châu. Nghe Diệp Mặc nói ngành dược hoa hạ, mọi người biết. Chứ điều họ không ngờ ngành dược hoa hạ có tu sĩ kết anh. phải biết rằng thế lực Nguyên Anh có trong tay cũng không phải chỗ nhỏ. Tuy rằng Ngô Vũ Thiên chưa kết anh, nhưng không ai muốn đắc tội một cao thủ tương lai trở thành Nguyên Anh, cho nên không ai dám tới gần trận pháp. Mọi người đứng một bên ngoài trận pháp quan sát. Thật không ngờ ngành dược quá hạn lại sắp có Nguyên Anh tiền bối rồi. Tôi nghe nói ngành dược quá hạn mới thành lập mới có nửa năm. Anh chưa thấy chuyện đời rồi. Một tháng trước ngành dược quá hạn có một tiền bối kết đan. Không thể nào, ngành dược quá hạn không thể lợi hại như vậy. Bọn họ bán đan dược được nhiều, rất nhiều đan dược. Thôi đi anh cho rằng kết đan và đan dược kết anh là sao cả hay sao? Cho dù là vạn đan cá cũng chưa chắc có. Phần đông tu sĩ là bàn tán, nhưng không ai dám bước tới hỏi Diệp Mặc và Trần Tiểu San. Những tu sĩ này chủ yếu là tu sĩ luyện khí, đương nhiên một số trúc cơ, còn tu sĩ kim đan vốn rất ít. Hả, chúc mừng Diệp đan sư, không ngờ người của ngành dược hoa hạ lại kết anh. Trương Tử Phòng mới tới nghe thấy lời của Diệp Mặc, mặc dù lòng tràn kinh hãi, nhưng lập tức cười chúc mừng. Diệp Mặc dường như cố ý tới đây chúc mừng thì phải, giọng có lửa phần trong coi thường tư vị Diệp Mặc. Diệp Mặc bây giờ đương nhiên biết Trương Tử Phong là người thế nào. Lần trước y lấy chú nhan đan đi, sau đó chuyện vốn phải làm cũng không làm, không cần nói giúp ngành dược quá hạ, cho dù câu nói cũng không nói. Có thể thấy người này thực sự vô tình, còn y trước mặt lại có thể khiến cho mọi người không nhìn ra nội tâm mình, thậm chí về mặt y là trước sau nhiệt tình. Nhan Tranh lại rất vui mừng chân thành đến chúc mừng gã. Gã mặc dù nhìn chúng bản lĩnh luyện đan Diệp Mặc, thỉnh cầu Diệp Mặc giúp đỡ Tiên Bảo Lầu luyện đan, nhưng gã thật tâm muốn thực lực ngành dược khoa hạ mạnh một chút. Nếu ngành dược khoa hạ có một nguyên anh tù sĩ thì đến cả vạn đàn các cũng không dám động tới ngành dược khoa hạ. Dù sao sức mạnh tù sĩ nguyên anh, những tù sĩ bình thường căn bản không địch lại, huống chi ở hành thành Hà Châu tù sĩ kim đan là tu vị cao nhất. Bành Thị Bình lại là lạnh lùng nhìn Ngũ Vũ Thiên kết anh, sắc mặt âm trầm. Gã vốn định đợi Lỗ Các Chủ sau khi bế quan xong đem ngành dược khoa hạ luốt cả xà lẫn xương, không ngờ một tháng trước đây ngành dược khoa hạ có kim đan, giờ lại thêm một nguyên anh. Nếu tiếp tục như vậy, vạn đàn các sao có thể đối địch với ngành dược khoa hạ? Ngô Vũ Thiên dù biết xung quanh rất nhiều người tới, nhưng mà lúc này cô căn bản không có tâm trí quan sát người xung quanh. Kim đan trong cơ thể dường như là bị bành trướng tới cực đại. Khi Ngô Vũ Thiên không biết làm thế nào cho phải, kim đan cô dưới sự vận chuyển pháp quyết không ngờ là chậm chậm rạn nứt. Ngô Vũ Thiên nóng vui mừng, cô biết toái đan là một cái bước thành quả nhất định của nguyên anh. Ngô Vũ Thiên có hy vọng rồi càng hấp thu linh khí, sau đó khống chế kim đàn vỡ vụn. Lúc xoáy linh khí mà Diệp Mặc bố trí tụ linh trận càng ngày càng lớn, nhưng cái linh khí này tất cả đều bị Ngô Vũ Thiên hấp thụ, nhưng cô dường như là vẫn liều mạng hấp thụ tiếp. Sắc mặt Diệp Mặc đại biến, hắn thậm chí cảm giác linh khí xung quanh không đủ, hắn thực không ngờ kết anh cần nhiều linh khí tới vậy. Ngô Vũ Thiên cảm thấy linh khí không đủ, cô không ngờ sau khi toái đan xong cần lượng linh khí khủng bố đến thế. Nhưng cô biết lúc này không phải là lúc cần đến linh khí. Một khi toán đan chậm rãi thành anh, lượng linh khí cần mới thực sự nhiều. Nhưng này cô bất chấp nhiều như vậy, tùy tay ném hết linh thạch trong nhận chữ vật vào tụ linh trận. Lòng cô cũng cảm kích Diệp Mặc. May là Diệp Mặc bố trí tụ linh trận, tụ linh trận này so với cô bố trí tốt hơn nhiều. Nếu không có tụ linh trận này, cô căn bản thất bại. Lúc đó còn chưa nói tới lôi kiếp. Diệp Mặc nhìn thấy Trương Tử Phong, đương nhiên nhìn thấy ánh mắt Nhan Tranh, Bành Thị Bình cũng không tầm thường nhìn ra. Bành Thị Thinh khóe miệng cười lạnh, tới linh thạch cũng không chuẩn bị tốt, đã đi kết anh đúng là còn nghe mới sinh không sợ hổ. Nhưng lòng y lại vui mừng, ý ước gì Ngô Vũ Thiên kết anh thất bại. Diệp Mặc ngược lại bình tĩnh, trong nhẫn chữ vật quán 700-800 ngàn linh thạch trung phẩm, còn có hơn ngàn linh thạch thượng phẩm. Số linh thạch này tới lúc đó hắn ném tất cả vào tụ linh trận. Chương 887, lôi kiếp. Mặc dù biết bên người Trương Thừa Phong nhất định có lượng lớn linh thạch, nhưng Diệp Mặc căn bản không quyết định mượn linh thạch của gã. Nếu như gã muốn giúp đỡ, gã nhất định lấy linh thạch ra. Nếu gã không chủ động giúp, hắn lại hỏi mượn, vậy thì đắc tội với tên tiểu nhân này. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết suy nghĩ giờ diện mạo con người này hoàn toàn trái ngược, gã tuyệt không muốn Ngô Vũ Thiên kết anh thành công. Nhan Tranh trái lại sẽ mượn, nhưng Diệp Mặc cũng không hỏi mượn. Nhan Tranh chỉ là tu vị trúc cơ hậu kỳ, dù anh ta có linh thạch cũng chả có là bao. Nhưng Nhan Tranh lại bước tới trước mặt Diệp Mặc, lấy túi chữ vật đưa Diệp Mặc nói: chút linh thạch này anh lấy dùng trước đi, nếu không đủ tôi lập tức quay về lấy một ít mang tới. Diệp Mặc nhận túi chữ vật, kiểm tra phát hiện bên trong thậm chí là 50 ngàn linh thạch thượng phẩm. Diệp Mặc lòng kinh ngạc, Nhan Tranh chỉ là một cái quản gia, sao nhiều linh thạch như vậy? Phải biết rằng 50.000 linh thạch thượng phẩm giúp Ngũ Thiên rất nhiều so với 500.000 linh thạch trung phẩm. Anh Nhàn cảm ơn anh. Diệp Mặc sau này tất hậu tạ. Diệp Mặc biết lúc này không phải lúc khách sáo, hắn trực tiếp nhận linh thạch. Có linh thạch, trong lòng Diệp Mặc an tâm, liếc nhìn qua nhìn thấy Trương Thừa Phong đang nói chuyện với tu sĩ Kim Anh sơ kỳ nhưng không có chuyện xảy ra. Cứ như căn bản không biết Ngũ Vũ Thiên gặp khó khăn. Diệp Mặc lòng cây khẩy một cái. Kéo họ Trương này lấy không một cái viên chú nhan đan của hắn, không ngờ vô tình như vậy. Nhan Tranh mỉm cười đang định nói chuyện lại nghe thấy bên cạnh một tiếng hừ lạnh. Nhàn quản sự không ngờ anh lại lấy linh thạch của Tiên Bảo Lâu cho người khác. Ha ha, anh giỏi đấy. Nhan Tranh nhìn thấy người vừa nói cau mày lạnh giọng. Vì quản gia anh chính là có mắt nhìn thấy tôi lấy linh thạch của Tiên Bảo Lâu không? Đó là đồ của tôi tặng Diệp Mặc chẳng lẽ không được? Diệp Mặc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mặt mũi bóng loáng, người giống như một con lợn béo, cái bụng béo to, hai mắt tam giác khiến cho người khác nhìn không ưa. Nếu nói Trương Thừa Phong là một anh chàng đẹp trai thì phỉ quản sự tuyệt đối là một cái tên xấu mà Diệp Mặc chưa từng gặp. Phỉ quản gia thấy Diệp Mặc nhìn gã khinh thường cười khẩy. Vậy sao tôi lại nghe nói địa bàn ngành dược có hạn là do Nhan quản sự tự mình tặng cho? Chẳng lẽ tôi nghe nhầm? Phải biết rằng miếng đất đó là miếng đất tư nhân của Nhan quản sự sao? Nhan Tranh không còn mặt mũi trước mặt Diệp Mặc, thẳng thắn lạnh lùng. Là tôi tặng anh ta thì sao? Vị Du, anh có tư cách gì hỏi quyết định của tôi? Đừng để cho mình không có mặt mũi như thế. Vị Du điềm nhiên như không có chuyện cười một tiếng. Tôi chỉ sợ có người ăn lương ở một lời làm cho người khác, nói không chừng ngày nào đó kẻ đứng sau ngã rồi, tôi xem mấy người có tư cách gì để kiêu ngạo. Vị Du, Diệp Mặc nhìn qua sự bóng mỡ này lòng cảm thấy chán ghét. Người này tên là Vị Du quả là không sai. Nhàn Tranh không để ý tới gã, chắp tay xin lỗi Diệp Mặc. Anh Diệp thật ngại quá. Diệp Mặc cười nhạt. Anh Nhàn an tâm, tôi không so đo với một con chó sủa bậy làm gì. Vị Du nghe câu nói Diệp Mặc sắc mặt tối sầm, định há miệng nói gì nhưng bị Diệp Mặc ngắt lời. Diệp Mặc không thèm nhìn gã mà nói với Trần Tiểu San. Chị Trần, chị phụ trách bên ngoài trận pháp, chỉ cần có người tiến vào khoảng 1 km lập tức giết không tha. Tôi đi xem chị ngủ thế nào. Thế Diệp Mặc lại tiến vào trận pháp. Vị Du sắc mặt đổi vài lần, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, khóe miệng hiện nụ cười khẩy, không nói thêm. Tới khi Diệp Mặc tiến vào trận pháp, Trương Tiểu Phong mới để ý Diệp Mặc mặt mày vẫn hớn hở, dường như vì Ngũ Vũ Thiên mà cảm thấy vui mừng. Sau khi Ngũ Vũ Thiên ném linh thạch của mình vào tụ linh trận, cảm giác linh khí tràn trề, kim đan vỡ vụn chậm rãi kết lại tạo thành hình dáng nguyên anh, lòng cô không có bất kỳ dao động, toàn tâm toàn ý vận chuyển pháp quyết ngưng tụ nguyên anh. Diệp Mặc phát hiện ra đỉnh đầu Ngũ Vũ Thiên có lốc xoáy linh khí khổng lồ, lập tức biết đây là thời điểm mấu chốt Ngũ Vũ Thiên ngưng anh, lúc này chắc chắn cần lượng lớn linh khí. Hắn không nghĩ ngợi lấy ra tất cả linh thạch trên người mình và linh thạch Nhàn Tranh đưa cho hắn, ném toàn bộ vào tụ linh trận. Thấy Diệp Mặc trong phút chốc gần 1 triệu linh thạch trung phẩm, 50.000 linh thạch thượng phẩm, những người xung quanh ngạc nhiên tán phục. Nếu như số linh thạch này Ngũ Vũ Thiên lấy ra thì không nói, số linh thạch này đối với tu sĩ kim đan cũng không là gì, nhưng với tu sĩ trúc cơ tuyệt đối là tài sản khổng lồ. Sắc mặt Trương Thừa Phong vẫn bình thường khi thấy Diệp Mặc lấy nhiều linh thạch như vậy, rồi lại lập tức đổi. Gã biết Nhàn Tranh lấy linh thạch cho Diệp Mặc, không ngờ trên người Diệp Mặc nhiều linh thạch như vậy, chẳng lẽ ngày giờ khoa hạ kiếm được như vậy. Trương Thừa Phong cảm giác mình như là phải tìm hiểu ngành dược hóa hạ một chút rồi. Cảm nhận linh khí bỗng chốc nhiều hẳn, Ngũ Vũ Thiên nhìn Diệp Mặc gật đầu lòng cảm kích. Không phải cô không chuẩn bị linh thạch mà là vì tài lực có hạn. Lốc xoáy linh khí trên bầu trời trở nên kích động, dường như có tia chớp trên không trung. Tất cả mọi người biết lôi kiếp sắp tới. Diệp Mặc khẩn trương về cửa trận dẫn nồi ngồi xuống. Những tu sĩ xung quanh thấy Diệp Mặc không ngờ là dưới lôi kiếp, tu sĩ nguyên anh không lùi ra ngoài, lập tức kinh hãi nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Sắc mặt Ngũ Vũ Thiên không chút đổi, giơ tay một cái thanh lang quang kiếm hiện trên đỉnh đầu, thân người vừa động, trên người hiện lên bộ linh giáp màu lam nhạt. Diệp Mặc nhìn thấy mừng rỡ, hắn cho rằng Ngũ Vũ Thiên nhiều nhất chỉ là một thanh linh khí, không tưởng tượng được Ngũ Vũ Thiên không ngờ chuẩn bị một bộ giáp linh hạ phẩm, đây tuyệt đối là tin tốt. Còn thanh kim kiếm của cô không ngờ là linh khí thượng phẩm. Diệp Mặc thầm gật đầu, tu sĩ kim đan dù có nghèo cũng có chút nội tình. Xoẹt xoẹt, Diệp Mặc nghĩ tới chính là sẽ đánh xuống không lệch nhau, đánh vào người và phi kiếm cô. Diệp Mặc không khởi động trận pháp dẫn nôi, hắn biết ba tia sét đầu tiên phải cần để cho Ngũ Vũ Thiên tự mình chống đỡ. Nếu như ba đường này mà cô đỡ không được thì trận pháp dẫn nôi của mình không có tác dụng gì mấy. Trận pháp dẫn nôi của hắn đối mặt với lôi kiếp tu sĩ nguyên anh nhiều lắm là dẫn động một lần mà thôi. Sau khi 9 tia sét đánh xuống, tóc tai Ngũ Vũ Thiên bù xù, nhưng Diệp Mặc là chú ý tới hộ giáp cô chỉ có chút dạn nứt mà thôi. Diệp Mặc lòng mừng thầm, xem ra chị Ngũ là chống đỡ lôi kiếp lần nhất cũng nhẹ nhàng. Lôi kiếp lần thứ nhất qua đi, Ngũ Vũ Thiên cũng hài lòng, có chút lòng tin vượt qua tứ cửu lôi kiếp. Lôi kiếp lần 2 dường như chậm hơn so với lần 1. Trên không trung hiện ra một cái tia sét khoảng bằng nén nhang, đúng lúc Diệp Mặc cho rằng lôi kiếp này muốn nổi lên một chút nữa, chín tia sét oánh xuống. Ầm ầm, lôi kiếp dường như muốn đánh cho Ngũ Thiên rơi xuống trên nền đất, toàn bộ tập trung trên người cô, lòng Diệp Mặc nhói lên, hắn không ngờ lôi kiếp lần hai lại mạnh hơn lần nhất nhiều vậy. Dưới ánh sáng xanh, Diệp Mặc ngửi thấy mùi khét, lập tức Diệp Mặc thấy tóc Ngũ Vũ Thiên cháy thành đen, còn hộ giáp trên người lứt thành mạng nhện. Diệp Mặc có thể khẳng định tấm hộ giáp này không thể chống đỡ lôi kiếp lần ba. Mà Diệp Mặc nghĩ tới tia sét lần thứ ba mang theo ánh sáng màu lam giáng xuống, đồng thời đường sét to bằng ngón tay cái đánh vào người Ngũ Vũ Thiên. Cái này ngoài dự đoán Diệp Mặc là lôi kiếp lần ba, không ngờ không phải một lần chín đường sét mà là có một tia xuống trước. Rắc một tiếng, hộ giáp linh khí Ngũ Vũ Thiên kêu rắc rồi vỡ. Tám tia sét còn lại đánh xuống ngay sau đó, Ngũ Vũ Thiên biến sắc, lập tức phóng phi kiếm trong tay ra. Ầm, răng rắc, Ngũ Vũ Thiên muộn miệng phun máu tươi, hộ giáp và thanh phi kiếm vỡ ra. Diệp Mặc lòng trầm xuống, mặc dù Ngũ Vũ Thiên trải qua 3 lần lôi kiếp nhưng hộ giáp và linh kiếm không còn. Lần lôi kiếp thứ 4 mạnh nhất cô vượt qua nổi không? Tất cả mọi người nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp lôi kiếp lần 3, một số người tâm trí không vững, lòng tin bị đả kích lớn. Vượt ngoài dự đoán mọi người chính là đường xét lần 4 chậm chạp chưa có động tĩnh. Ngũ Vũ Thiên nuốt thêm đan dược, đồng thời vận chuyển pháp quyết rút ngắn quá trình hình thành nguyên anh. Nhưng những người xung quanh quan sát thấy sắc mặt Ngũ Vũ Thiên cổ quái, Diệp Mặc giật mình. Chẳng lẽ lôi kiếp lần 4 lại là tâm lôi kiếp? Sau bàn nén nhang, Ngũ Vũ Thiên bỗng phát ra tiếng huýt thanh thúy, đồng thời tế ra một cái tấm khiên tròn màu xám. Trong tay xuất hiện một cái phi kiếm linh khí, nhưng chất lượng thanh phi kiếm này không giống lần trước biến thành linh khí trung phẩm. Khi Diệp Mặc thấy khiên tròn, lòng cảm thấy nhẹ nhõm, xem ra Ngũ Vũ Thiên chuẩn bị ngoài sức tưởng tượng hắn. Còn Trương Thừa Phong vừa nãy cười khẩy, khi thấy Ngũ Vũ Thiên xuất khiên tròn, sắc mặt biến đổi. Cả từng chứng kiến lôi kiếp nguyên anh, sau khi lôi kiếp lần ba phá hủy tất cả những gì Ngũ Vũ Thiên có, hắn nhận định Ngũ Vũ Thiên độ kiếp thất bại, không ngờ cô còn tấm chắn linh khí và phi kiếm. Không trùng vũ niên tĩnh, ba tia sét không có dự báo bỗng đánh xuống, khiến cho Trương Tử Phong không cách nào suy nghĩ tiếp. Ầm đùng đùng, ba tia sét đầu tiên lôi kiếp thứ tư lợi hại hơn tia lôi kiếp lần ba. Ba tia sét này mới đánh xuống, khiêng tròn Ngũ Vũ Thiên đã bị dạn, còn phi kiếm của cô cũng đẩy vết dạn. Sắc mặt Ngũ Vũ Thiên biến đổi, không ngờ lôi kiếp lần 4 lợi hại tới vậy. Chỉ cần 3 tia sét đầu cũng khiến cho thứ cuối cùng cô chuẩn bị không tác dụng. Không đợi cô hoàn toàn tỉnh táo lại, thêm 3 tia sét đánh xuống. Răng rắc bạc. Khi Trương Thừa Phong thấy khiên tròn và phi kiếm của Ngũ Vũ Thiên lại vỡ tung, lại thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng không vượt qua được lần lôi kiếp cuối. Ầm. Diệp Mặc thấy Ngũ Vũ Thiên bị tia sét đánh xuống đất, lòng kinh hãi, càng không cần suy nghĩ, khởi động trận pháp dẫn lôi. Hắn biết rằng lôi kiếp cuối cùng tổng cộng 9 tia sét. Đây mới là tia thứ 6, nếu hắn không giúp ba tia sét cuối, Ngũ Vũ Thiên tuyệt không chống được. Chương 888 Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương. 9 tia sét cuối cùng còn chưa kết thúc, Ngũ Vũ Thiên đã bị rơi xuống đất, hơn nữa linh giáp và phi kiếm trên người vỡ vụn. Ngũ Vũ Thiên nòng dần tuyệt vọng, cô biết ít nhất còn 3 tia lửa đánh xuống mà cô đã là bộ dạng này. Cô cũng khẳng định 3 tia cuối cô không cách nào cản được, nhưng cô có thể cảm nhận cơ thể mình đang biến đổi tốc độ cực mạnh. Nhưng mà hứng chịu 3 tia sét cuối cùng này cô không có tin tưởng. Ầm ầm ầm, 3 tia sét cuối cùng không vì tình trạng thương thế của Ngũ Vũ Thiên mà dừng ráng xuống. Ngũ Vũ Thiên vận chuyển chân nguyên toàn thân muốn chống lôi kiếp. Cô biết một khi không đỡ nổi lôi kiếp, dù không bị chết nhưng mà nguyên anh vỡ vụn, tu vị thậm chí xuống tới trúc cơ. Nhưng cô ngạc nhiên 3 tia sét cuối thoạt nhìn hung ác, nhưng uy lực lại là không bằng tia thứ nhất. Ngay khi đánh trúng người chỉ khiến cô bị thương nhẹ biến mất ngay. Ngũ Vũ Thiên không kịp nghĩ, ngồi dậy vận chuyển pháp quyết hấp thu linh khí ngừng tụ nguyên anh. Trong nháy mắt 3 tia sét cuối cùng rơi xuống, Diệp Mặc phun ra 3 ngụm máu tươi. Trận pháp dẫn lôi của hắn thành công, nhưng hắn đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình. Diệp Mặc lại không kịp suy nghĩ nữa rồi, cảm nhận thân thể mình lôi quang đang tan rã, lòng hoảng hốt điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết, đồng thời nghĩ chẳng lẽ cái trận pháp chữ lôi của hắn thất bại. Theo lý mà nói, nguồn sét được tạo ra từ tia sét hẳn là bị trận pháp chữ lại một khoảng thời gian ngắn. Dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, linh khí điên cuồng hướng Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc lúc này không nghĩ nhiều, hắn chỉ biết thời gian tu luyện hắn càng dài thì ảnh hưởng tia sét đối với hắn càng thấp. Dưới sự tiêu hao của tam sinh quyết, lôi quang quanh quẩn bên người Diệp Mặc không ngờ càng ngày càng mờ nhạt. Theo hắn không ngừng điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết, Diệp Mặc cảm thấy lôi quang như muốn xé toàn thân hắn càng ngày càng mờ nhạt. Diệp Mặc an tâm trở lại, sau khi hấp thu hết toàn bộ lôi quang bên ngoài cơ thể, hắn lại cảm thấy một luồng lôi điện linh nguyên không ngừng bị hắn hấp thụ truyền tới. Diệp Mặc lúc này hiểu trận pháp chữ lôi của hắn không thất bại, chỉ là vì nguồn sét mà lôi kiếp ẩn quá mạnh, trận pháp lôi nhất thời không chứa nổi. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ nếu không phải hắn dùng tam sinh quyết không ngừng hấp thu, trận pháp chữ lôi của mình có thể hay không bị lộ. Lần chơi này dường như có chút hơi lớn rồi. Còn Diệp Mạc lại càng may mắn hơn chính là sự cẩn thận của hắn giúp hắn. Nếu hắn không có bố trí trận pháp chữ lôi, mấy cái tia sét này có thể trực tiếp xé rách hắn. Ngũ Vũ Thiên thu hút linh khí hùng mạnh khiến xung quanh hình thành một cái màn linh khí. Còn Diệp Mạc trong màn linh khí đó tác dụng với bản thân, hơn nữa vô số sấm sét không ngừng bị Diệp Mạc hấp thu, cảm thấy chân nguyên trong cơ thể không ngừng tăng trưởng. Những tu sĩ đứng quanh kinh hãi nhìn hai cái lốc xoáy linh khí bên trong trận pháp, dường như bên phía Diệp Mạc cũng có lốc xoáy linh khí lớn. Không biết qua bao lâu, Diệp Mạc cảm giác kinh mạch cơ thể ầm một tiếng, tu bị hắn đã bị đánh phá, phần lớn chân nguyên từ đan điền tràn vào tán nhập vào kinh mạch. Diệp Mạc mở mắt lập tức vui mừng hớn hở. Trúc cơ tầng 7 chính thức bước vào trúc cơ hậu kỳ, không ngờ mình lại thăng cấp nhanh thế vậy. 3 tháng trước là trúc cơ tầng 6, giờ không ngờ là trúc cơ tầng 7. Trúc cơ tầng 6 và tầng 7 dù là cách một tầng, nhưng cường độ chân nguyên và cường độ tu vị là một trời một vực, một là trung kỳ, một là hậu kỳ. Sau khi Diệp Mạc đạt tới trúc cơ tầng 7, không kịp xem tình trạng lập tức kiểm tra tình trạng Ngũ Vũ Thiên, nhưng giọng Ngũ Vũ Thiên lập tức chuyển tới: "Chúc mừng anh thăng cấp trúc cơ tầng 7, tôi ngưng anh thành công, cảm ơn anh." "Chị đã là tu sĩ nguyên anh rồi à?" Diệp Mạc vận chuyển thần thức kiểm tra Ngũ Vũ Thiên, quả nhiên phát hiện chân nguyên đối phương dao động, giống như có sinh mạng, rõ ràng là tu sĩ nguyên anh. Ngũ Vũ Thiên gật gật đầu, tuy cô muốn cố gắng khống chế cảm xúc vui sướng của mình, nhưng sự vui sướng khi thăng cấp nguyên anh vẫn là hiện trong mắt. Cô không tưởng tượng được Diệp Mạc là một cái tu sĩ trúc cơ lại có thể khiến cô trong nửa làm thay đổi ngoạn mục, điều này cô trước đây không dám nghĩ tới. "À, những người đó thì sao?" Diệp Mạc lúc này phát hiện ra không còn tu sĩ đứng xem, lập tức theo bản năng hỏi. Ngũ Vũ Thiên mỉm cười: "Những người đó đều tôi yêu cầu họ đi rồi. Tiểu San, tôi cũng bảo cô ấy về trước, tôi ở đây hộ giáp giúp anh, anh không phải lo." Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, tu sĩ nguyên anh quả hống hách. Hắn không được nhìn cái cảnh tượng Ngũ Vũ Thiên nổi báo, nhưng nghĩ tới chắc là rất khí phách. Hắn nhớ cái tên chó chết Trường Thừa Phong cũng không cần rời khỏi. Diệp Mạc lòng liền có cảm giác thoải mái. Thực tế khi Diệp Mạc rơi vào thể luyện hóa lôi nguyên, Trương Thừa Phan cảm giác chuyện này dường như không đi theo hướng gã định trước. Quả nhiên không lâu sau, khí thế nguyên anh hùng mạnh của Ngũ Vũ Thiên tăng lên, cô chỉ nói một câu: "Tất cả những người không phận sự rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không tôi giết không tha." Mặc dù phẫn uất nhưng Trương Thừa Phong vẫn không thể không rời đi. Gã biết lúc này gã phải về, nhất định là mượn sức tiền bối tu sĩ gia tộc. Tu sĩ nguyên anh căn bản không phải đối tượng gã có thể đối phó. Người vui mừng nhất chỉ có Nhan Tranh và Tiểu San. Ngành dược hóa hạ có tu sĩ nguyên anh, Trần Tiểu San thậm chí không dám tưởng tượng, nhưng nghĩ tới khả năng này có quan hệ với Diệp Mặc, cô liền kích động không thôi. Chị Ngu có thể, về sau cô cũng có thể. Khi Ngũ Vũ Thiên và Diệp Mặc trở về ngành dược hóa hạ ở thành Hà Châu, chẳng những ngành dược hóa hạ vô cùng náo nhiệt, mà ngay cả thành Hà Châu cũng náo nhiệt. Ngành dược hóa hạ ở Hà Châu có tu sĩ nguyên anh, tin tức này nhanh chóng truyền ra các thế lực Hà Châu chúc mừng. Tất cả Trương Tử Phong không thể không đến chúc mừng. Tu sĩ nguyên anh ở thành Hà Châu tính tới thời điểm hiện tại là tu vị cao nhất. Mà ngành dược hóa hạ lại liên tiếp có một cái kim đan cùng kim anh tu sĩ, tất cả việc buôn bán náo nhiệt hẳn. Diệp Mạc không thể không tiếp tục luyện đan trong nửa tháng, lại vui lòng đem một ít lĩnh ngộ truyền thụ cho Tôn Chí Sai. Ngành dược hóa hạ có một cái tu sĩ nguyên anh, Diệp Mạc cuối cùng an tâm. Hắn quyết định một khi có tên trong danh sách Sa Nguyên Dược Cốc, toàn lực tiến tới Sa Nguyên Dược Cốc. Diệp Mạc sở dĩ muốn vào Sa Nguyên Dược Cốc, thứ nhất là muốn đáp ơn của Nhan Tranh, thứ hai là hắn muốn đọc phần lớn tài liệu Bắc Vọng Châu, phát hiện Sa Nguyên Dược Cốc là nơi sản xuất nhiều linh dược quý báu nhất của Bắc Vọng Châu. Muốn tìm linh dược quý báu, Sa Nguyên Dược Cốc là lời liên tới. Là một đan vương, không ai không hiểu tầm quan trọng tài nguyên tu luyện bằng Diệp Mạc. Sở dĩ tù sĩ trúc cờ sẽ đi, sở dĩ kết đan kết anh càng ít, không phải hoàn toàn là tư chất, nói cách khác không phải là gặp được hắn, Trần Tiểu San phòng trường cả đời này không thể kết anh. Ngô Vũ Thiên cũng cho dù kết anh không thể trong thời gian ngắn mà làm được. Không có bí quyết khác, chính là tài nguyên. Ví như là Ngô Vũ Thiên mà nói, linh thạch cần để ngăn cản lôi kiếp, tu sĩ bình thường căn bản không thể gánh vác. Cái này chưa tính tới cô tiêu hào bao nhiêu món linh khí. Đương nhiên cái này không quan trọng, quan trọng chính là cô không có tạo hoàn đàn. Nếu không có thảo hoàn đàn, dù cô có linh thạch thì sao cũng không thể kết anh. Lỗ Cửu Thành là các chủ phần nhánh của Vạn Đàn Các, dù là tư chất y không bằng Ngũ Vũ Thiên, y chẳng lẽ không có linh thạch. Diệp Mạc phòng trương sở dĩ thời gian bế quan của y dài như vậy chưa kết anh được, nguyên nhân chủ yếu là không có thảo hoàn đàn. Nửa tháng sau, Diệp Mạc giao phó ngành dược hoa hạ cho Ngũ Vũ Thiên, đồng thời khi bàn giao lại hồng mông tạo hóa quyết cho Ngũ Vũ Thiên cùng chị Nhan Tranh cũng rời thành Hà Châu. Thành Toái Diệp gần Vô Tâm Hải, cách Hà Châu hàng triệu dặm. Nhan Tranh và Diệp Mặc thông qua linh khí phi hành tới Tiềm Thành trước, sau đó ngồi trên truyền tống trận tới thành Tháp Sơn. Sau khi tới thành Tháp Sơn, hai người lại bay mấy ngày nữa. Lúc này ngồi trên truyền tống trận tới thành Toái Diệp, tất cả tốn tới nửa tháng mới tới nơi. Diệp Mặc không đề cập đến chuyện nợ nhàn tranh Ninh Thạch, có chuyện gì trong lòng nhớ kỹ là được, không cần nói ra. Mặc dù dọc đường thái độ nhàn tranh không đổi, nhưng hai người cùng nhau nửa tháng, Diệp Mặc cảm giác hình như nhàn tranh có lo lắng. Nhưng nhàn tranh không nói ra, Diệp Mặc cũng không tiện hỏi. Quan hệ giữa hắn và nhàn tranh giờ dù tốt, dù sao vẫn là vấn đề lợi ích. Hạt Châu cũng là một thành lớn nhưng kém xa thành Toái Diệp. Thành Toái Diệp không biết rộng hơn Hạt Châu bao lần. Hơn nữa Diệp Mặc vừa tới thành Toái Diệp cảm thấy linh khí nơi đây dày đặc hơn rất nhiều. Điều khiến Diệp Mặc càng chú ý tới là tu sĩ kim đan đây thực sự rất nhiều. Ở thành Hạt Châu thỉnh thoảng mới thấy tu sĩ kim đan, còn ở thành Toái Diệp tu sĩ kim đan đầu đầu cũng thấy. Cái này không tính tới cả tu sĩ nguyên anh cũng rất nhiều, thậm chí thỉnh thoảng thấy được tu sĩ hư thần. Khi một tên mặt đen xuất hiện trong tầm mắt Diệp Mặc lòng căng thẳng, hắn thậm chí theo bản năng định quay người bỏ chạy. Các tù sĩ này rõ ràng là đồng ngũ sinh hư thần trung kỳ, Diệp Mặc không ngờ tên này cũng tới thành Toái Diệp. Không biết cái ông lão mặt trắng từ Mã Chu có tới hay không. Nếu như giờ hạ gá bị phát hiện, Diệp Mặc khẳng định chết chắc. Phát hiện Diệp Mặc khác thường, nhàn tranh nhỏ giọng bên tai Diệp Mặc. Thành Toái Diệp sắp phải tổ chức đại hội luyện đan danh nhân đường, cho nên rất nhiều danh nhân tới. Vừa rồi Đồng Tiền Bối là một trong những hắc bạch chuẩn đan vương, là người mạnh nhất Bắc Vọng Châu. Hắc bạch chuẩn đan vương, Diệp Mặc bản năng lại hỏi một câu. Nhan Tranh gật đầu. Đồng Tiền Bối và Tư Mã Tiền Bối đều là linh đan sư cửu phẩm, bọn họ thiếu chút nữa là đan vương, cho nên được người đời tôn xưng là chuẩn đan vương. Đồng Tiền Bối xuất hiện ở thành Toái Diệp chắc chắn là vì đại hội luyện đan danh nhân được mới tới. Chương 889, khó khăn. Bọn họ cũng muốn tới tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, lòng kinh ngạc, nếu mấy lão già này tới tham gia, người thường muốn lấy được đồ tốt thật khó khăn. Nhân Tranh lại lắc đầu, Đồng Tiền Bối tới Toái Diệp đương nhiên không phải tới tham gia so tài luyện đan, ông ta là người của đan hội chắc tới làm giám khảo. Những cái tù sĩ tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường nhất định phải dưới 300 tuổi, Đồng Tiền Bối là hơn 800 tuổi, đương nhiên không có khả năng tham gia đại hội danh nhân này. Cho nên cậu không cần lo lắng, bình thường linh đan sư thất phẩm không nhiều người đâu. Nếu không đạt được linh đan sư thất phẩm, thành đan cao một chút cũng có hy vọng. Khoảng cách linh đan sư thất phẩm và linh đan sư lục phẩm rất lớn. Lòng Nhan Tranh biết Diệp Mặc là linh đan sư lục phẩm, sư phụ Diệp Mặc hẳn là linh đan sư thất phẩm. Diệp Mặc cuối cùng hiểu vì sao trước Nhan Tranh muốn biết tuổi sư phụ hắn. Đúng rồi, sư phụ anh đến thành Toái Diệp chưa? Nếu tiện tôi muốn giúp cùng anh treo hỏi ông một chút. Diệp Mặc vẫn không đề cập tới sư phụ mình, hắn lại cam đàn có thể lấy được tứ bật. Ở trong lòng Nhan Tranh, sư phụ Diệp Mặc khẳng định sớm tới thành Toái Diệp. Diệp Mặc cười xấu hổ, kỳ thật anh Nhan tôi tới giờ chưa liên lạc sư phụ tôi nói tham dự là tự tôi tham gia. Cái gì? Nhan Tranh giật mình nhìn Diệp Mặc hồi lâu mới nói, anh Diệp cái kia, tuy rằng tôi có nói hy vọng giật được giải linh đan sư lục phẩm nhưng Nhan Tranh nói vậy chỉ là an ủi Diệp Mặc. Linh đan sư lục phẩm nếu tỷ lệ thành đan cao một chút vẫn có khả năng tiến vào luyện đan danh nhân đường, nhưng muốn cướp được vị trí 10 người dẫn đầu hy vọng này căn bản không tồn tại. Nếu quả thật như lời Diệp Mặc nói sư phụ hắn không tới thì bản thân hắn đại diện cho Tiên Bảo Lâu tham gia trận vậy là xong. Diệp Mặc đương nhiên hiểu ý Nhan Tranh, tuy rằng ban đầu hắn không nói sư phụ tham gia, hơn nữa Nhan Tranh không hỏi, nhưng lòng hai người đều hiểu. Người so tài là sư phụ Diệp Mặc không phải Diệp Mặc, nhưng hiện tại Diệp Mặc đột nhiên nói người so tài là bản thân hắn, điều này làm cho Nhan Tranh không chấp nhận được. Trong mắt Nhan Tranh, linh đan sư lục phẩm tuy không nhiều nhưng mà Tiên Bảo Lâu muốn tìm một người vẫn có thể. Diệp Mặc vỗ bả vai Nhan Tranh nói, anh Nhan, anh không cần lo lắng, tôi có thể luyện đan chế linh đan sư thất, tôi luyện chế được linh đan thất phẩm rồi, yên tâm. Nghe xong lời Diệp Mặc, Nhan Tranh không có chút bất ngờ. Linh đan sư lục phẩm đều có thể luyện chế được linh đan thất phẩm, nhưng đây chẳng qua là tìm vận may, căn bản không có tỷ lệ thành đan đáng tin. Nhân Tranh thở dài vừa muốn nói chuyện, bỗng giơ tay lấy một cái viên ngọc thông tin nhìn. Sau khi xem xong, y lập tức vội nói với Diệp Mặc: "Anh Diệp, trước tiên anh tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi, tôi chút nữa tới tìm anh." Nói xong, y đưa tới Diệp Mặc một viên ngọc thông tin, vội vàng xoay người rời đi, rất nhanh biến mất ở giữa đám người. Thành Thế Diệt có cấm chế thần thức, căn bản không có cách nào sử dụng được thần thức, cho nên cách liên hệ với tất cả mọi người là dùng ngọc truyền tin. Cái loại ngọc này khoảng cách giới hạn, sau khi tới đạt khoảng cách nhất định là mất hiệu lực. Diệp Mặc lắc đầu nhìn viên ngọc thông tin túy thu vào, nhưng lòng lại có cảm giác không tốt. Khi hắn và Nhan Tranh trên đường tới Thành Toái Diệp cảm nhận sự lo lắng của Nhan Tranh. Mà lúc vừa rồi hắn nói tới người so tài không phải sư phụ mình chính là lúc Nhan Tranh lo lắng hơn. Hơn nữa hai người khi mà vào Thành Toái Diệp, Nhan Tranh cũng không dắt mình tới Dịch Quán Tiên Bảo Lâu, ngược lại bảo hắn tìm chỗ nghỉ ngơi. Có thể thấy được sự tình dường như không đơn giản như Diệp Mặc nghĩ. Thành Hà Châu không thể so sánh với Thành Toái Diệp về sự phồn hoa và hàng hóa phong phú. Diệp Mặc tin tưởng khẳng định có vật mình cần, nói không chừng hắn có thể mua được đào khí mình cần ở đây. Hắn tuy rằng luyện đan lợi hại nhưng mà trình độ trận pháp cũng không tệ, nhưng mà trình độ luyện khí lại chưa được. Nhưng Diệp Mặc lập tức nghĩ tới linh thạch trên người mình rất ít, cộng lại khoảng có 100.000 linh thạch bậc trung. Cái này chưa tính còn lợi Nhan Tranh 50.000 linh thạch bậc cao. Vừa nãy mới thấy các loại người hung ác như Đồng Vũ Sinh trên đường cái, Diệp Mặc lập tức không có hứng thú dạo phố. Tuy rằng Thành Toái Diệp đang trong thời gian đại hội đàn hội, nhưng cũng là may Thành Toái Diệp đủ lớn, nhà trọ rất nhiều. Diệp Mặc ở một cái góc hẻo lánh tìm một cái nhà trọ khá rẻ. Sở dĩ tìm một cái chỗ vừa rẻ vừa hẻo lánh cũng không phải Diệp Mặc không có linh thạch, mà là Diệp Mặc sợ cái tên mặt đồng đen. Ở trước mặt Diệp Mặc, cái tên họ Đồng kia có thân phận có địa vị, chỗ ở tuyệt là xa hoa nhất. Ở trung tâm Thành Toái Diệp, hắn ở chỗ hẻo lánh cách lão ta càng xa càng tốt. Nếu không phải là vì muốn đi xa Nguyên Dược Cốc, Diệp Mặc nói không chừng là âm thầm chạy trốn. Tổng bộ Thiên Bảo Lâu cũng không có ở Thành Toái Diệp, nhưng mà Thiên Bảo Lâu ở Thành Toái Diệp cũng không nhỏ, ít nhất là có chi nhánh. So với chi nhánh Thành Hà Châu cũng lớn hơn nhiều. Các loại thế lực thường ra ở Thành Toái Diệp rất nhiều, Thiên Bảo Lâu tuy không nhỏ, tuy nhiên ở Thành Toái Diệp lại không to tát. Khi Nhan Tranh vội tiến vào Thiên Bảo Lâu, Thành Toái Diệp rõ ràng cảm nhận được không khí không bình thường, dường như chịu áp lực. Nhan Tranh: "Nhan Tranh, sao giờ anh mới tới?" "Hội trưởng lão đang mời dự họp, anh lập tức vào." Nhan Tranh tới lập tức có gã đàn ông tới cạnh vội nói. Nhan Tranh gật đầu nói: "Tôi đã biết." Y do dự một chút, còn muốn hỏi ông chú mình có ở nhà hay không, nhưng cái tên quản lý sau khi thông báo sao cho Nhan Tranh lập tức xoay người đi, dường như một giây đồng hồ cũng không muốn ở. Nhan Tranh không dám đuổi theo để hỏi, vội vàng tới đại sảnh bên trong hội nghị. Y vừa đi vào đại sảnh hội nghị chi nhánh Thiên Bảo Lâu tại Toái Diệp, cảm giác được loại áp lực càng tăng. Nhan Tranh kinh dị nhìn tám gã trưởng lão và người đàn ông trung niên bên cạnh phòng hội nghị, lòng chấn động. Thậm chí ngay cả đại quản gia Thiên Bảo Lâu cũng tới. Đại quản gia Thiên Bảo Lâu y lực rất lớn, có thể nói là người duy nhất dưới các chủ. Tuy rằng y biết nhất định là có mấy cái vị trưởng lão Thiên Bảo Lâu tới đàn hội, không nghĩ tới cấp trên lại coi trọng việc này tới vậy. Không ngờ là ngoài 8 vị còn có cả đại quản gia, và biết rằng Thiên Bảo Lâu tổng cộng chỉ 12 vị trưởng lão. Tuy nhiên, điều khiến y an tâm chính là chú y cũng tới. Khi nhìn thấy chú mỉ, y nhẹ nhõm hơn Nhan Tranh cuối cùng mà vững dạ một chút. Nhan Tranh không dám chậm trễ, khom người nói: "Nhan Tranh chi nhánh Thiên Bảo Lâu Hà Châu xin chào đại quản gia, chào 8 vị trưởng lão." Nói xong, Nhan Tranh cẩn thận đi đến phía sau lưng chú mình. Chú y là Nhan Quận, là trưởng lão Thiên Bảo Lâu. Nhan Tranh sở dĩ có thể vào người làm quản lý Thiên Bảo Lâu chi nhánh Hà Châu, chủ yếu vẫn là nhờ sự giúp đỡ của Nhan Quận. Tuy nhiên Nhan Quận dù là chú của Nhan Tranh, nhưng Nhan Tranh gọi ông ta là cha, bởi vì Nhan Tranh chính là đứa con mà cha mẹ y cho Nhan Quận làm con thừa tự. Nhìn Nhan Tranh cẩn thận đứng sau mình, Nhan Quận gật đầu cũng không nói gì. "Nhan trưởng lão, hiện tại Nhan Tranh tới, tôi nghĩ cao thủ luyện đan mà nó nói chắc hẳn cũng tới, sao không dẫn vào?" Nhan Tranh vừa mới đứng vững, một cái thanh âm sắc nhọn truyền tới. Nhan Quận không để ý tên cao thủ luyện đan mà nhìn Nhan Tranh không nói gì. Nhan Tranh sau lưng lập tức mồ hôi lạnh, y cảm nhận cảm giác ra người trưởng lão này cố ý nhằm vào chú mình, trong lúc nhất thời y không biết trả lời thế nào. "Tiểu Tranh, nếu phòng trưởng lão hỏi vậy, còn trò nói cho ông ta biết sư phụ của một linh đan sư lục phẩm được gọi là cao thủ luyện đan là điều thường." Nhan Quận giọng bình tĩnh, căn bản không đem lời của trưởng lão kia để vào mắt. "Đúng là rất lợi hại, tuy nhiên cho dù lợi hại cũng phải để gặp mặt chứ, nếu không chúng ta sao biết được hay không có người cố ý tung tin hù dọa. Ta còn nghe nói quả sự Nhan Tranh cũng làm không ít việc ở Thành Hà Châu, diện tích trên vạn mét vuông đất ở Hà Châu tùy tiện giao cho người khác, Tuy rằng Tiên Bảo Lâu không để ý miếng đất nhỏ, nhưng cuối cùng cũng phải có lý do rõ ràng. Nếu mỗi người đều làm như vậy, Tiên Bảo Lâu thực sự tương lai đi xuống. Người trưởng lão kia không thèm để ý lời Nhan Quận, vẫn trầm chọc như cũ. Phòng Tích Dục, ông là có ý gì? Ở chỗ Hà Châu chẳng lẽ bỏ ra 10.000 mét vuông để mời một cái linh đan sư lục phẩm còn không đáng? Nhan Quận lập tức mặt trầm xuống. Nhan Tránh lúc này hoàn toàn hiểu rõ hẳn là cái tên trưởng lão Tiên Bảo Lâu muốn gây phiền toái cho chú mình, nên là những cái chuyện nhỏ nhặt mình làm lấy ra để gây sự. Hơn hết, vạn mét vuông đất ở Hà Châu tuy rằng không nhỏ, nhưng đối với Tiên Bảo Lâu mà nói, thậm chí ngay cả lông gà vỏ tỏi cũng không đáng. Chú ý bảo y dùng thời gian vào việc tu luyện chẳng lẽ có quan hệ tới việc này? Mọi người thôi, cãi nhau còn ra thể thống gì? Nhan Tranh, cậu nói xem vị sư phụ luyện đàn kia nắm chắc vài phần không? Nếu như có thể bảo hắn luyện chế một viên linh đan thất phẩm để Tiên Bảo Lâu nhìn thử. Lúc này đại quản gia ngồi xuống nhìn cắt đứt cuộc cãi vã của Nhan Quận và Phong Tích Dục. Nhan Tranh lòng trầm xuống, lập tức biết chuyện này vốn bình thường, thậm chí là một chuyện rất nhỏ, lại bị đối thủ của chú mình nắm thóp làm cho ra nhẽ. Tuy rằng nghe Diệp Mặc nói hắn nắm chắc 10 phần, nhưng mà Nhan Tranh chỉ cho rằng Diệp Mặc lúc ấy vội vàng nói giúp đỡ. Ý nghĩ Diệp Mặc cần nắm 3 phần là khá rồi, nhưng hiện tại sư phụ hắn chưa tới, mắt thấy lừa phần cũng không chắc. Hơn nữa chuyện này làm cho Nhan Tranh lo lắng là đại hội luyện đan danh nhân đường và danh sách tham gia Tiên Bảo Lâu là do chú ý quản lý, bây giờ ngay cả đại quản gia cũng nhúng tay vào là sao? Đại quản gia hỏi, y không dám giấu giếm, vội vàng xoay người thi lễ với đại quản gia nói, vốn đã hẹn được người kia, nhưng sư phụ của Diệp đan sư đột nhiên có việc, người có thể thay nhóm chúng ta dự thi chỉ có Diệp đan sư. Nhan Tranh không dám nói Diệp Mặc là linh đan sư thất phẩm, y căn bản không tin nổi Diệp Mặc. Chương 890, quanh co. Nhan Tranh vừa dứt lời, hiện trường an tĩnh. Sau đó một lát, Phòng Tích Dục bật cười ha ha. Không cần nói tới một người tuổi trẻ không thể nào là linh đan sư lục phẩm, cho dù hắn đúng như thế thì một tên linh đan sư lục phẩm đại diện cho Tiên Bảo Lâu chúng ta dự thi, Nhan trưởng lão ông quả nhiên dám nghĩ dám làm. Có lẽ ông nghĩ không sai, không cần chờ đến lúc kết thúc thì Tiên Bảo Lâu đã nổi tiếng. Phong Tích Dục lúc này là lòng vui mừng, ông ta sở dĩ đem chuyện này nói bởi vì nếu như người mà Nhan Tranh đề cử không lọt tốt 10 danh nhân, ông ta có thể dùng việc này chèn ép Nhan Quận, nhưng thực không ngờ sự tình phát triển thuận lợi hơn so với dự đoán của ông ta. Người tới tham gia trận đấu không ngờ là một đứa linh đàn sư gamer. Nhan Quận sắc mặt âm trầm không nói, ông ta đương nhiên hiểu ý tứ của Phong Tích Dục, trong đám người tham gia thi đấu có một cái linh đàn sư lục phẩm Tiên Bảo Lâu, người ngoài nhìn biết Tiên Bảo Lâu không nắm chắc thế thắng. Chẳng những cười nhạo Tiên Bảo Lâu, thậm chí là khả năng ảnh hưởng tới việc kinh doanh sau này của Tiên Bảo Lâu. Đây đúng là một cái đả kích lớn đối với Tiên Bảo Lâu. Nhan Tranh ở thành Hà Châu nhiều năm như vậy không phải đồ ngốc, Tiên Bảo Lâu vốn dĩ xem trọng cuộc thi này, nhưng cũng không xem trọng tới mức độ như thế. Nhưng căn cứ vào tình hình hôm nay, những cái trưởng lão ở đây, thậm chí đại quản gia cũng tới đây, tất cả đều vì trận đấu luyện đan danh nhân đường. Hơn nữa Tiên Bảo Lâu tham gia tranh tài luyện đan danh nhân đường cũng không phải chỉ một mình ý đề cử một người, tổng cộng 5 người tham gia, không tính người đề cử cũng có 4 người. Nghe xong lời Nhan Tranh, chẳng những sắc mặt Nhan Quận khó coi, ngay cả sắc mặt đại quản gia cũng khó coi. Ông ta lạnh lùng nhếch liếc nhìn Nhan Quận. Nhan trưởng lão, về công việc liên quan tới Tiên Bảo Lâu dự thi luyện đan danh nhân đường ở Toái Diệp Thành, hiện tại ông giao cho phòng trưởng lão Tích Dục luyện đan danh nhân đường lần này tạm thời tăng giải thưởng cho top 10. Bất kể ông tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc cũng phải cho Tiên Bảo Lâu chúng ta chiếm một vị trí trong 10 vị trí. Nói sao ông ta nhìn Nhan Tranh, cậu tạm thời rời vị trí chỉ nhánh thành Hà Châu, lời đó đợi lát nữa do tổng bộ cử lý người khác tới quản lý. Nhan Tranh lòng trầm xuống, biết rằng mình liên lụy tới chú y, không chỉ có y bị đuổi khỏi chi nhánh Hà Châu mà chú y cũng chịu ảnh hưởng. Y vốn đang ngầm nghĩ nếu người y đề cử có thể giành được vị trí top 10, chú y khẳng định có lợi, không ngờ sự tình thế này. Nhan Quận không phản bác, đứng lên. Vâng đại quản gia, Nhan Tranh cũng đành nói theo. Vâng, tôi lập tức bàn giao việc này. Đại quản gia khoát tay, không cần bàn giao, bên kia có người sắp xếp quản lý công việc, cậu lùi trước đi. Diệp Mặc trên người không có linh thạch, hơn nữa là rất ngại đối mặt với Đồng Vũ Sinh một mình hắn trong khách sạn, không khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng trong thành Toái Diệp linh khí sung túc, nhưng Diệp Mặc là không có lòng dạ tu luyện. Hắn là trúc cơ tầng 7, dù là tu luyện không bị gián đoạn mấy ngày này cũng không tiến bộ nhiều. Đại hội thi đấu Luyện đan cho anh Nhân Đường ở thành Toái Diệp chỉ có 3 ngày nữa là tới, nhưng mà hắn giờ là không có tin tức xác thực từ Nhan Tranh. Hắn cảm giác sự tình biến hóa. Chỉ có điều đối với thi đấu này hắn có chút không biết, không có Nhan Tranh hắn căn bản không có biện pháp tham gia. Đang lúc Diệp Mặc đứng ngồi không yên, Nhan Tranh phát tin tức. Không lâu sau Nhan Tranh tới chỗ Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi Nhan Tranh nói chuyện, cảm giác sắc mặt y khó nhìn, hiển nhiên gặp chuyện không vui. Anh Diệp, sao anh là chỗ hẻo lánh này ở? Nhan Tranh dù biết linh thạch Diệp Mặc không nhiều, nhưng đối với tù sĩ bình thường hắn tuyệt có năng lực ở chỗ tốt. Diệp Mặc khoát tay không trả lời Nhan Tranh, nói thẳng: anh Nhan, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tôi thấy vẻ mặt anh lo lắng hiện tại dường như nghiêm trọng hơn. Nhan Tranh biết tâm tình của mình đều trên sắc mặt y, không muốn giấu giếm. Diệp Mặc thở dài nói: xin lỗi anh Diệp, chuyện sự thi. Y không giải thích nguyên nhân cho Diệp Mặc biết, bởi vì dù y giải thích cũng không cách nào giải thích được tình thế thay đổi. Hơn nữa Diệp Mặc cũng không thể giúp y. Diệp Mặc vừa nghe quả nhiên là vậy. Tuy rằng lòng thất vọng, tuy nhiên lúc trước hắn đoán được một ít. Hắn cũng không hỏi Nhan Tranh nguyên nhân mà vỗ bả vai: anh Nhan, tôi biết nguyên nhân nhất định không phải anh, tôi cũng vô cùng cảm kích. Thế Nhan Tranh bộ dáng hổ thẹn như cũ. Diệp Mặc: ha ha, anh Nhan, nếu tôi tham gia trận luyện đan danh Nhân Đường với tư cách cá nhân được không? Nhan Tranh hiểu tâm tư Diệp Mặc, y lắc đầu: không phải là không thể tham gia tư cách cá nhân, dựa vào thân phận Ninh Đan sư lục phẩm của anh Diệp, muốn tham gia luyện đan danh Nhân Đường đương nhiên được. Trước điều người tham gia thi đấu cần phải đăng ký trước một tháng, mà hiện tại thời gian cách hội luyện đan danh Nhân Đường chỉ còn 3 ngày đã là không kịp. Mãi tới khi tiễn Nhan Tranh về, Diệp Mặc còn đang suy nghĩ làm thế nào tham gia trận đấu luyện đan danh Nhân Đường. Tuy rằng hắn tới thành Toái Diệp nhưng lại không có đại diện cho Tiên Bảo Lâu dự thi. Diệp Mặc tâm tình bực bội, hắn muốn vào luyện đan danh Nhân Đường, bởi vì nếu không tham gia luyện đan danh Nhân Đường, hắn không thể đi xa Nguyên Dược Cốc. Không đi sang Nguyên Dược Cốc thì không có cách nào lấy được linh thảo quý báu, cho dù trình độ luyện đan lợi hại, không có linh thảo cũng là công cốc. Nghĩ hồi lâu, Diệp Mặc cảm giác hắn không thể ngồi chờ chết. Hắn đi ra khỏi nhà trọ hỏi một chút địa điểm tham gia đăng ký thành Toái Diệp. Hắn muốn tới chỗ đăng ký hỏi một chút, dù là biện pháp một tia hy vọng hắn cũng không muốn bỏ qua. Nếu thực không có hy vọng, hắn nghĩ biện pháp trả lại linh thạch cho Nhan Tranh, lập tức về thành Hà Châu, mang theo người mình rời thành Hà Châu. Chỗ ghi danh luyện đan danh Nhân Đường thành Toái Diệp đàn hội, Diệp Mặc trả tốn bao nhiêu thời gian đã tìm ra. Tuy rằng khoảng cách trận đấu còn 3 ngày, nhưng khi Diệp Mặc tới mới biết thời hiện đăng ký chỉ còn lại là ngày cuối cùng. Diệp Mặc sờ sờ huân chương linh đan sư lục phẩm, lòng vẫn biết ơn Nhan Tranh. Nếu không có Nhan Tranh, hắn không có huy chương này, cũng không có tư cách tham gia. Chỗ ghi danh là một cô gái yêu kiều, khuôn mặt thanh tú làm người thấy đã thích. Diệp Mặc chen lấn đi vào đưa huy chương của mình, nói: em gái, anh muốn đăng ký tham gia đại hội luyện đan danh Nhân Đường, xin hỏi hiện tại có thể đăng ký chứ? Cô bé dường như tới giờ là chưa nghe có người gọi cô như vậy, lập tức sửng sốt, mặt rất nhanh đỏ ửng. Tuy nhiên lập tức cô nói: anh chờ một chút, Thôi Sư Huynh sẽ lập tức tới, anh hãy hỏi Thôi Sư Huynh. Diệp Mặc nghe thấy mình không bị cự tuyệt, lòng vui vẻ nhất thời. Nói không chừng vẫn có cơ hội, nhưng mà hắn biết cô bé này chỉ là người trợ tổ cho nên không thể quyết định. Chào anh bạn, xin hỏi anh muốn đăng ký tham gia hội luyện đan danh Nhân Đường ư? Thời điểm Diệp Mặc lòng còn đang nghĩ hắn còn cơ hội tham gia không, một người đàn ông trung niên cắt đứt suy nghĩ Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu nghi hoặc nhìn người đàn ông trung niên. Người này dáng người trung bình, trên mặt góc cạnh rõ ràng, cằm có vết sẹo, có vẻ là có chút tàng thương. Chỉ có điều tu vị y dược nhưng không được tốt, chắc là trúc cơ tầng 9, thậm chí cách trúc cơ viên mãn một đoạn. Ở phía sau người đàn ông trung niên bốn người, một người thiếu nữ chưa đầy 20 sắc mặt hơi đen, còn có một người thanh niên dáng người trung bình, ngoài ra còn có một lão già. Khiến Diệp Mặc nhìn hai lần chính là lão già kia, không ngờ là kim đan sơ kỳ, chiếu điều khí huyết suy yếu. Diệp Mặc không cần sử dụng thần thức biết thọ nguyên của lão cũng sắp hết. Anh đang gọi tôi. Sau khi Diệp Mặc đánh giá người đàn ông trung niên và mấy người xung quanh, phát hiện ra hắn chưa từng gặp một người nào. Người đàn ông trung niên ung quyệt nói: tôi tên là Mộc Dịch Tranh, cũng tới tham gia đàn hội lần này. Nếu anh không phải đại diện cho tông môn một mình tới dự thi, e rằng không có cơ hội đăng ký. Diệp Mặc chần chừ: đúng vậy, tôi tới tham gia từ đó thi đấu với tư cách cá nhân, không đại diện môn phái. Bởi vì Diệp Mặc kêu mình một tiếng em gái, cho nên cô gái kia sau khi nghe Diệp Mặc nói dường như giật mình, cô vội ngắt lời: rất xin lỗi Mộc tiền bối, nói đúng, đăng ký tư cách cá nhân đã hết hạn. Nói xong mặt cô nàng lại đỏ, dường như cảm thấy ngượng ngùng vừa rồi Diệp Mặc hỏi lời này. Trong mắt Diệp Mặc lóe lên tia thất vọng, mặc dù biết Nhan Tranh nói lúc trước chắc không lừa hắn nhưng vẫn là thất vọng. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc ôm quyền với Mộc Dịch Thanh: đa tạ anh Mộc nhắc nhở, tôi tên Diệp Mặc, vận khí chắc không tốt. Mộc Dịch Thanh lại cười: luyện đan danh Nhân Đường 10 năm một lần đại hội, anh Diệp không cần buồn, thời gian 10 năm đối với tù sĩ chúng ta trôi nhanh nháy mắt. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt Mộc Dịch Thanh Long hiểu rõ, hắn lập tức nói, anh mà có điều không biết, kỳ thực tôi không phải vì muốn danh nhân đường báo danh, tôi muốn đi xa Nguyên Sơ Cốc mới tới. Trong mắt Mộc Dịch Thành hiện vẻ vui mừng, quả là thế, ông ta lập tức nói, anh Diệp nếu không ngại chúng ta có thể đổi chỗ nói chuyện. Một giờ sau, Diệp Mặc tới nhà trọ chỗ nhóm Mộc Dịch Thành. Long cũng hưng phấn, hắn không ngờ rằng thời điểm cuối cùng hắn tìm được tư cách tham gia dự thi. Mộc Dịch Thanh là trưởng môn môn phái ba sao nhỏ là Đan Thảo Môn. Đan Thảo Môn tuy rằng lấy việc luyện đan làm trọng, lại không có đan sư nổi tiếng, cũng không có đan sư đặc sắc, hiện tại là xuống dốc rất nhanh. Tuy rằng Đan Thảo Môn cũng là kỳ danh tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường, nhưng Mộc Dịch Thanh biết bọn họ là thái tử đọc sách mà thôi. Trình độ luyện đan của toàn bộ Đan Thảo Môn cũng lắm, cũng chỉ đạt tới linh đan sư tứ phẩm, không cần nói tới giật top 10, cho dù là muốn tiến vào danh nhân đường cũng không thể. Lần này Mộc Dịch Thanh sở dĩ tới đây là muốn mang con gái và đại đệ tử mở mang kiến thức. Cho nên là Đan Thảo Môn ghi danh hai người, luyện đan danh nhân đường báo danh là không khó. Nhưng mà ông ta gặp Diêm Mặc, người không thể báo danh, ông ta đồng ý xuất một cái danh ngạch. Diêm Mặc không chút lựa chọn đã là đồng ý đại diện cho Đan Thảo Môn dự thi. Hơn nữa là chỉ cần lọt vào danh sách đi xa Nguyên Cốc, cho nên hai bên hợp tác với nhau.